Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 280, ta kỳ thật rất đồng tình ngươi. Canh thứ 31.1. Lục Viễn cái này một trận thao tác xuống tới lần nữa lóe mù tất cả mọi người con mắt. Nhưng là lại tỉ mỉ nghĩ lại, Lục Viễn loại thủ pháp này có thể nói được là ngoài ý liệu, nhưng lại hợp tình lý. Người này theo lẽ thường ra bài cũng không phải là Lục Viễn. Nhìn thấy Lục Viễn tại Weibo bên trên A Còng Trần Kiện Phong về sau, cơ hồ mỗi người đều ngửi được một cỗ châm chọc hương vị. Ngưỡng mộ, người xác định người tại ngưỡng mộ Trần Kiện Phong mà không phải đang gây hấn hắn. Tại ngài ủng hộ dưới hoa mỹ kết hợp, văn thể lưỡng khai hoa. Theo lý thuyết bị người như thế dừng lại A Còng, thậm chí công ty trên dưới lãnh đạo đều bị A Còng. Này làm sao đều phải đáp lại một cái đi. Nhưng Trần Kiện Phong vẫn không có đáp lại. Hoa Kim Đài đảo phân bộ cái khác nhân viên cũng vẫn không có đáp lại. Vẫn như cũ như là sợ đồng dạng không nói lời nào. Vẫn là cùng lần trước bị Lục Viễn A Còng đồng dạng. Quả thực là nguyên lai phối phương. Quen thuộc hương vị vì cái gì không trả lời. Đám người ẩn ẩn có chút đã hiểu. Hắn sợ một lần ứng liền bị Lục Viễn đồ vô sỉ kia đánh quảng cáo. Mang tiết tấu, loại này nghĩ đáp lại lại không cách nào đáp lại cảm giác tuyệt đối cũng không tốt. Tại thời khắc này tất cả mọi người thậm chí cũng có thể nghĩ ra được Trần Kiện Phong tấm kia hắc. Thành than cốc mặt, con hàng này đoán chừng tức giận đến quá sức. Giờ khắc này Lục Viễn Weibo phía dưới từ đếm không hết an ủi âm thanh cùng phê phán thanh âm qua. Trong giây lát liền biến thành 666. Lục Viễn Weibo lộ ra hai đầu tin tức. Đó chính là hắn sách mới nhanh viết xong. Khác một đầu chính là Lục Viễn đã trải qua cùng mặt khác một nhà Hollywood công ty điện ảnh bắt đầu tiếp xúc. Nguyên lai Lục Viễn cự tuyệt Paman là đã trải qua tìm xong nhà dưới. Nguyên lai người ta giữ lại một tay đâu. Bất quá, có thể cự tuyệt Paman cùng cái khác Hollywood công ty điện ảnh tiếp xúc. Kia rốt cuộc là nhà ai đâu? Là Gambia, vẫn là Mira đẹp, hoặc là thế kỷ 20 đâu? Tất cả mọi người đang suy đoán Lục Viễn đến cùng sẽ chọn nhà ai. Bất quá, chờ chút. Lục Viễn có như thế đại năng nhịn tiếp xúc những công ty này sao? Cái này đây đều là Hollywood tiếng nổ làm công ty à? Lục Viễn hắn đủ tư cách sao? Tất cả mọi người trong đầu đột nhiên nhớ tới ý nghĩ này. Tựa hồ lúc này, một số người trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm khác. Lục Viễn cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là một cái đạo diễn. Biên kịch. Hắn vẫn là một thế năng cùng Brando dạng này thế giới đỉnh cấp Dương Cầm ra tiếp xúc Dương Cầm. Sáng tác người A, nếu như dùng cái kia thân phận lời nói, giống như xác thực có tư cách. Mẹ nó, quái vật này, lưỡng khai hoa, ngươi đến cùng còn có chỗ nào không thể nở hoa ngươi nói cho ta. Hollywood to to nhỏ nhỏ truyền hình điện ảnh công ty có mấy trăm nhà. Hoa Tân huynh đệ chỉ là rất nhiều Hollywood tam lưu công ty trong đó chi một mà thôi. Mặc dù công ty tên là Hoa Tân huynh đệ, nhưng thực tế bên trên công ty liền một lão bản cùng hơn 20 tên nhân viên. Tên lão bản gọi For, là một vị hơn 30 tuổi địa đạo nước Mỹ trung niên nhân. Hoa Tân huynh đệ sản xuất qua hai bộ điện ảnh, theo thứ tự là Phấn Hồng Sắc Điểu Nhân, còn có Tối Hậu Địa Cầu Nhân, cái này hai bộ điện ảnh thành tích nổi bật. Coi như Hollywood cũng cực phi nổi danh, dù sao tổng đầu tư hơn 1.000 vạn đô la điện ảnh trực tiếp sáng tạo ra tổng phòng bán vé 500. Vạn đô la thu nhập thành tích coi như cho dù tốt lai ổ dạng này địa phương cũng là cực phi hiếm thấy. Cái này cũng trực tiếp đưa đến để pho cái này gia đình giàu có người trẻ tuổi dung thân một thay. Đổi biến thành nghèo rớt mùng tơi mắc nợ trung niên nhân. Phò bản thân cảm giác rất tốt đẹp, thậm chí cảm thấy đến người sinh đã đạt tới đỉnh phong. dù sao sắp đi vào hôn nhân điện đường bạn gái cùng huynh đệ mình kiêm phó đạo diễn đi. Công ty mấy trăm vạn vốn lưu động cũng trong vòng một đêm bị vận được không còn một mảnh. Đòi nợ người mỗi ngày ép mình. Mình bất đắc dĩ chi hạ biệt thự cũng bán đi trả nợ, đây chính là không có gì cả trống rỗng cảm giác. Đi, nhưng là hắn cảm thấy cái này cũng không xấu. Dù sao hắn rốt cục có thể lặng yên kinh doanh một nhà sắp phá sản công ty. Cuối cùng không có người đến phiền hắn. Đây chính là tự do hương vị. Ân, tự do thật tốt. Tại loại này tự do không khí tẩy lễ xuống, Phò còn muốn nhân sinh thêm gần một bước. Thế là thông qua một chút cái khác màu xám con đường mua một chút thuốc ngủ. Hắn nghĩ thừa dịp mình cực vi vui vẻ thời điểm sớm một chút nhìn thấy Thượng Đế. Sau đó hỏi một chút Thượng Đế lão gia nhân còn có thể hay không lại nhiều cho mình một chút vui vẻ. Kinh lịch, để cho mình lại này một lần đến thế giới đỉnh phong. Thật đáng tiếc, hắn tại sắp lên thiên đường thời điểm bị trợ thủ phát hiện đưa đến bệnh viện cấp cứu trở về. Nằm tại bệnh viện tỉnh lại về sau. Pho kinh lịch nhân sinh bên trong trọng đại lựa chọn. Hắn công ty kỳ thật một mực có người tưởng thu cấu. Công ty bên trong thiết bị cái gì đều rất đầy đủ. Giá thu mua cách rất rẻ. Cũng liền khoảng 200.000 đô la Mỹ là đem công ty toàn bộ bán đi. Sau đó thay cái 20 vạn rời đi cái vòng này làm cái khác. Vẫn là lần nữa kiên trì đập điện ảnh đâu. Phò nhắm mắt lại cuối cùng làm ra một cái quyết định. Hắn đã là cái chết qua một lần người. Hắn ngay cả chết còn không sợ. Hắn sẽ còn sợ cái gì đâu. Lấy hắn hiện tại năng lực nghĩ lại đập điện ảnh là không thể nào. Thứ nhất là trừ phi công ty bán, nếu không hắn căn bản không có bao nhiêu tiền. Thứ hai cũng thực sự là không có cái gì tốt kịch bản. Hắn nghĩ nghĩ mình duy nhất có thể làm chính là cùng các đại viện tuyến vẫn còn có chút giao tình. Mà lại rất nhiều nơi cũng có con đường. Đúng lúc, hắn nghe được Paman công ty mua đứt kia bộ, cái này nam nhân đến từ địa cầu, thất bại tin tức. Hắn cảm thấy mình cơ hội tới. Hắn muốn cầm dưới bộ này điện ảnh. Hắn cũng có mình ưu thế. Chỉ ít mình có con đường không phải. Lục Viễn tự nhiên sẽ không dùng mình loại này có lẽ có thân phận cùng những cái kia công ty tiếp xúc. Liền xem như có thể tiếp xúc, Lục Viễn cũng sẽ không hấp tấp cầm mình điện ảnh đi tiếp xúc. Loại cảm giác này thực sự là rất giống quỷ liếm. Lục Viễn không làm liếm cẩu, mà lại hắn cũng không thích liếm cẩu. Ngô Đình Đình đem Hoa Tân tư liệu cứ vậy mà làm thật dày một chồng rất kỹ càng. Bao quát công ty 2 năm này quản lý, bao quát lão bản bi thảm chuyện cũ, bao quát một chút tình cảm gút mắc chi tiết vấn đề, đem Hoa Tân công ty tư liệu nhìn một lần về sau. Lục Viễn có chút lộ ra một cái không thể tưởng tượng nổi tiếu dung. Hắn cảm thấy cái này Pho vẫn có chút ý tứ. Đây quả thực là một chút trang bức đánh mặt trong tiểu thuyết nhân vật nam bi kịch vai chính mô bản. Nói như thế nào đây? Liên tục 2 bộ chiếu lên điện ảnh nhào thành cứt chó. Tốt nhất phó đạo diễn câu đáp lão bà của mình, đưa tặng cho mình một đỉnh lục lóng lánh chụp mũ đồng thời cùng lão bà của mình cùng một chỗ hợp. Tác quyền hết công ty mình tất cả vốn lưu động, hung hăng hố mình một đạo, cái này còn có so cái này thảm hại hơn nam chính vai diễn sao? A, không đúng, chí ít thân thể của hắn khỏe mạnh. Một ít không tiết tháo tác giả vì để cho đánh mặt thoải mái hơn một chút trực tiếp cho nam chính. Vai diễn an bài một cái siêu thảm thân thế. Trực tiếp cho nam chính vai diễn được bệnh nan y, cái này Pho chí ít còn không có thảm như vậy. Giữa trưa ngày thứ 2, Pho đi tới Viễn Trình giải trí. Mặc dù lúc trước hắn có chuẩn bị, nhưng khi hắn đi vào Viễn Trình giải trí thời điểm hắn vẫn là bị công ty cho chấn kinh. Nhỏ như vậy công ty vậy mà có thể liên tục đánh ra bán như vậy tòa điện ảnh. Cái này đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, hắn gặp được cái này truyền thuyết bên trong nhân vật Lục Viễn. Lục Viễn tại thế giới điện ảnh bên trong căn bản không có danh khí gì. nhưng là tại giới Dương Cầm danh khí lại là rất lớn. Rất nhiều Dương Cầm gia đều nhanh đem Lục Viễn cho thần hóa. Dù sao, For ELFSE, Love Roman, cái này hai bài khúc Dương Cầm thực sự là quá lợi hại. For kỳ thật cũng thật thích khúc Dương Cầm. Hắn nhiều lần đều mang bạn gái đi âm nhạc hội nghe độc tấu đàn Dương Cầm. For nghĩ đến lúc này, bỗng nhiên lắc đầu cố gắng để cho mình không đi nghĩ một chút loạn thất bát tao chuyện cũ. Lục tiên sinh, ngài tốt, đạt được cho phép tiến vào Lục Viễn văn phòng về sau. Phò vội vàng có chút cúi đầu đưa tay ra. Lục Viễn so với hắn trong tưởng tượng muốn trẻ tuổi hơn nhiều. Là, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Còn trẻ như vậy người lại có khủng bố như vậy tài hoa. Cái này thật sự là khiến Phò chấn kinh bất quá. Hắn hiện tại dù sao không phải tới chấn kinh, mà là tới nói chuyện. Cho nên hắn biểu hiện trên mặt rất tỉnh táo. Phò tiên sinh ngươi tốt, Lục Viễn thao lấy một ngụm vạn ba tiếng Anh cùng Phò nói chuyện. Hắn vẫn như cũ là như vậy bản thân tốt đẹp. Lục tiên sinh, ta không phải một cái thích rông dài người. Ta đối với ngài điện ảnh cảm thấy hứng thú vô cùng. Ta hy vọng có thể cầm tới ngài bộ này điện ảnh toàn cầu quyền đại lý. Ta biết ngài giải công ty của ta, cái kia, Phò tiên sinh. Tê dại phiền phức ngài hơi nói chậm chậm một chút. Lục Viễn đầu lưỡi đánh người cà lăm. Rốt cục đem câu nói này cho nói đầy đủ. Phò nói chuyện ngữ tốc rất nhanh. Một câu xuống tới Lục Viễn chỉ có thể miễn cưỡng một chút xíu ý tứ. Đứng ở bên cạnh Ngô Đình Đình mặt kìm nén đến có chút hồng. Một bộ muốn nói chuyện nhưng lại không dám nói lời nào bộ dáng. Nàng hữu tâm làm phiên dịch. Thế nhưng là nhà mình cái này vị tổng giám đốc lại rất bướng bỉnh. Ý hắn mình có thể. Phò nhìn xem Lục Viễn miệng đóng đóng mở mở. Tại sau khi nói xong đại khái nửa phút cuối cùng cũng đã tìm hiểu được Lục Viễn trong lời nói ý tứ. Sau đó hắn bắt đầu nói chuyện ngữ tốc chậm lại. Cái này Lục tiên sinh tiếng Anh thực sự là có đủ nát. Ngô Đình Đình, ngươi đến phiên dịch một chút. Lục Viễn phát hiện mình vẫn là nghe cực vi va chạm. Rốt cục, hắn từ bỏ, Ngô Đình Đình có chút lắc đầu, bắt đầu mạo xưng làm phiên dịch. Phò tiên sinh xin cho phép ta lỗ mãng, ta có một nỗi nghi hoặc, quý công ty hiện tại không có bao nhiêu tiền mặt a? Và mần công ty cho chúng ta giá tiền là 300 vạn. Phò tiên sinh, ta cảm thấy ngài không nhất định có thể xuất ra 300 vạn đi. Lục Viễn nhìn xem Phò. Ta đã chuẩn bị xong. Ta chuẩn bị đem công ty thế chấp cho ngân hàng đến đổi một bút tài chính, đồng thời ta sẽ nghĩ biện pháp vay tiền. Ta mặc dù bây giờ không như ý. Bất quá nếu như ta vứt bỏ hết thảy đồ vật đi mượn lời nói, ta có thể mượn đến 300 vạn đô la. Mà lại ta tin tưởng có thể. Phò biết Lục Viễn hoài nghi mình kinh tế năng lực. Hắn rất chân thành nói ra lời trong lòng mình. Đồng thời cường điệu nhiều lần. Nếu như thực sự không đủ lời nói, hắn còn nghĩ qua bán thận cùng một phần khí quan. Đương nhiên những lời này hắn là không thể nào cùng Lục Viễn nói. Phò tiên sinh, rất rõ ràng 300 vạn đô la với ta mà nói thực sự không đủ. Nếu như 300 vạn đủ lời nói, ta đã sớm mua đứt cho Paman, ngươi hiểu ta ý tứ à? Phò có chút do dự một chút, sau đó cắn răng. 400 vạn cũng có thể, như vậy đi. Phò tiên sinh, 600 vạn đô la, cộng thêm 5% chia. Ta liền đem bộ này điện ảnh trao quyền cho ngươi. Dù sao ngươi phải biết bộ này điện ảnh tại Hoa Hạ phòng bán vé thành tích nhưng là vô cùng tốt. 6 ngày không đến lúc đó ở giữa liền bán hơn 1.000 vạn đô la phòng bán vé. Lục Viễn nhìn xem Phò, 600 vạn. Phò nghe được cái số này về sau trầm mặc. 400 vạn lời nói hắn cố gắng một chút còn có thể giải quyết hết. Thế nhưng là 600 vạn đô la hắn thật không có bất kỳ biện pháp nào. Vâng, Lục Viễn gật gật đầu. Lục tiên sinh, ta rất có thành ý tới tìm ngươi. ta cũng rất có thành ý hàn huyên với ngươi cuộc làm ăn này, không phải ta cũng sẽ không gặp ngươi không phải sao? Công ty của ta là Hollywood, Phó tiên sinh. Hollywood tại Hoa Hạ những công ty khác có lẽ có thể lời nói có trọng lượng. Nhưng là với ta mà nói là không có gì khác nhau. Dù sao, ta cự tuyệt Paman, ta cùng James đại đạo diễn là hảo bằng hữu. Nhưng dù vậy, ta vẫn là lựa chọn tôn trọng ta điện ảnh. Bộ này điện ảnh là ta tự mình biên kịch, tự mình tham dự giám sát phim khoa học viễn tưởng. Ta không hy vọng bộ này điện ảnh sẽ xuất hiện bán đổ bán tháo các loại tình huống. Ngươi hiểu chưa? Ta minh bạch, Phó yên lặng gật đầu. Trước khi hắn tới làm đủ công khóa, hắn chuẩn bị đem mình con đường cùng ưu thế phương diện một một cùng Lục Viễn nói rõ. Đồng thời dự định đồng ý cho một phần chia dù sao Lục Viễn cùng Paman chơi cứng chính là bởi vì là chia nguyên nhân không phải sao? Minh bạch liền tốt, thật có lỗi, Phó tiên sinh, ta biết ngươi có ngươi kiên trì, nhưng ta đồng dạng có ta kiên trì, ta dù sao cũng là một cái điện ảnh người, dù sao cũng là một cái giàu có nghệ thuật giá trị quan điện ảnh người, Lục Viễn rất không muốn mặt. Hướng mình mặt bên trên dán dừng lại kim, Lục tiên sinh ngài có thể nói cho ta như thế nào mới có thể cầm tới bộ này điện ảnh sao? Ta rất cần bộ này điện ảnh. Thật, sao trong tưởng tượng của ngươi? Sao bất luận kẻ nào đều cần bộ này điện ảnh, cái này Phó tiên sinh? Ta thật rất khó làm, Lục Viễn có chút do dự một chút, ta rất đồng tình ngươi tạo ngộ. Ta cũng rất muốn giúp ngươi. Ta cảm thấy chúng ta có thể thành cho thỏa đáng bằng hữu. Ta bản nhân vẫn tương đối thưởng thức Hollywood công ty kỳ thật đi. Tại Hollywood có một nhà công ty mình là một kiện hạnh phúc dường nào sự tình. Không phải sao? Kia Lục tiên sinh ngươi ý là ta nghe không hiểu, Phó đã hoàn toàn nghe không hiểu Lục Viễn rốt. Cuộc muốn làm gì? Làm sao đột nhiên kéo tới thưởng thức Hollywood công ty? Cái này, Phó tiên sinh ân ngài công ty giá trị bao nhiêu tiền? Lục Viễn cũng là im lặng. Cái này Phó làm sao đầu óc chậm chạp? EQ thấp như vậy sao? Phò nghe được Lục Viễn lời nói về sau, hắn đột nhiên đã hiểu, người này kéo lâu như vậy chính là muốn công ty mình trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.